Hai các bạn thân mến ơi, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 2:03 buổi chiều ngày 14 tháng 7 năm 2024. Coco đã đọc xong tác phẩm Thủy Hử Truyện và tác phẩm Thủy Hử Truyện của tác giả Trung Quốc Thi Nại Am. Phần hậu Thủy Hử Truyện thì là của ông Thi Nại Am và học trò của ông là Lao Quán Trung viết. Sử tên tiếng Trung là Rú Lín Oai Sử, đây là ngoại sử nha chứ không phải là sách sử, cho nên là những cái chi tiết này giống như những chuyện ngoại sử là nho nhặt ở trong xã hội, trong dân gian ấy. Năm ngoái cô cậu cũng chia sẻ với các bạn là võ lâm ngoại sử nó không phải là cái những cái nhân vật có mặt trong lịch sử, cho nên là chúng ta cũng không nên cố gắng để mà đi tìm xem là đó là hình ảnh của nhân vật nào. Thế và nho thì các bạn biết rồi, nho các nhà nho, những cái người có học đi thi mấy ông hủ nho ấy. Hủ nho là những cái người mang những cái tư tưởng rất là cú đỉnh, nhất là lạc hậu và không không dễ gì thay đổi được, có những cái tư tưởng luôn luôn cho mình là nhất. Đó, thế và lâm thì là rừng rồi. Thế và Rú Lín Oai Sử, nho lâm ngoại sử, đây cũng được đánh giá là một trong những cái tác phẩm rất nổi tiếng, và nếu như mà xếp mà lục đại thi tác thì là lục đại danh tác thì sẽ có thêm nho lâm ngoại sử và Kim Bình Mai, hoặc cũng có người xếp là nho lâm ngoại sử và Liêu Trai Chí Dị. Liêu Trai Chí Dị thì không hầu sẽ không đọc cái tác phẩm đấy bởi vì giọng của mình không hợp, và mình nghe chú Phú Thăng đọc rất hay. Ngoài ra có một cái anh tên là cái anh gì, anh ấy tên là Hùng, và anh ấy trong cái kênh của anh ấy là X Story, và Coco biết đến cái kênh đó là do một lần mình vô tình tìm nghe Liêu Trai Chí Dị. Thế và nghe một vài cái chuyện đời Tống thì thấy giọng anh ấy đọc rất là hay, vì ngày trước là mình nghe là chỉ có chú Phú Thăng đọc thôi, nhưng mà chú Phú Thăng đọc mình cảm thấy hay thôi. Thế và sau đó thì vô tình phát hiện được cái kênh X Story thì anh ấy đọc giọng của anh Hùng ấy rất là hợp để đọc Liêu Trai Chí Dị. Thế và bây giờ thì Câu Cầu đọc thử xem là các bạn, nếu như mà các bạn thích thì các bạn nghe, bởi vì kênh của Câu Cầu cũng có nhiều tác phẩm lắm, mà hơn nữa là mỗi một tác phẩm như thế cũng rất là dài, nếu mà bạn mà ngày nào bạn cũng nghe thì bạn cũng mất rất nhiều thời gian để bạn nghe đấy. Ví dụ như là mỗi một video là tầm 1 tiếng đồng hồ, nếu mà nghe một tác phẩm hết, một tác phẩm đã mất cả 100, tức là 100 hồi, mà một cái video như thế hết 1 tiếng nên bạn mất 100 tiếng đồng hồ để nghe, mà mỗi một ngày thì chắc là chỉ dành được 1 tiếng để mà nghe thôi, chứ còn phải làm việc chứ thời gian đâu mà nghe. Có khi một tác phẩm mình phải nghe đi nghe lại mấy lần đấy. Vì thế nên là không cứ đọc thôi, còn các bạn thích nghe thì các bạn nghe, còn nếu như mà không muốn nghe thì các cậu cứ để đấy thôi mà, chứ còn cũng không phải là cầu toàn gì cả đâu. Thế và bây giờ chúng ta thử thưởng thức xem là các bạn có thích cái tác phẩm đấy không ạ. Nho Lâm Ngoại Sử. Nho Lâm Ngoại Sử hay còn gọi là Truyện Làng Nho là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh, toàn thư gồm 56 hồi. Theo như ông Lỗ Tấn thì cái hồi cuối cùng không phải là do Ngô Kính Tử sáng tác. Miêu tả gần 200 nhân vật mà hầu hết là nhà nho. Nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Thanh. Ngô Kính Tử sinh năm 1701, mất năm 1754, tự là Mẫn Hiên, hiệu là Lạp Dân. Về già thì lại lấy hiệu là Văn Mộc Lão Nhân, người Toàn Tiêu tỉnh An Huy. Ông xuất thân trong một gia đình khoa hoạn truyền thống, nhiều người đi thi đỗ đạt làm quan, nhưng mà bản thân Ngô Kính Tử thì lại chán ghét cái khoa cử công danh. Cuối cùng gia sản ruộng đất bán sạch, ông phải lên Nam Kinh để sống một cuộc sống hết sức nghèo khổ, nhưng mà khí chí thì rất hiên ngang ngạo nghễ, chứ không chịu cúi đầu. Ngoài Nho Lâm Ngoại Sử thì Ngô Kính Tử còn có các tác phẩm là Văn Mộc Sơn Phòng Thi Văn Tập 12 quyển và nay chỉ còn 4 quyển, và 7 quyển thi thuyết này đã thất truyền. Nho Lâm Ngoại Sử không có một cốt truyện rõ rệt, tác phẩm trình bày hết nhân vật này đến nhân vật khác, chứ không xoay quanh một cốt truyện duy nhất hoặc xoay quanh số phận nhân vật chính. Đúng như là Lỗ Tấn nói, đó là Nho Lâm Ngoại Sử là một bức tranh ghép bằng các mảnh giấy vụn. Kết cấu truyện có thể chia làm 4 phần. Phần thứ nhất đó là xây dựng nhân vật Vương Miện, một nhà nho chân chính, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là tấm gương phản chiếu các nhà nho ở trong xã hội, ở trong hồi một. Và phần dựng nên bức tranh về bọn nhà nho thối nát, tâm hồn ô nhiễm, công danh, ham mùi phú quý, làm cái tấm gương phản diện của về các nhà nho từ hồi thứ hai đến hồi thứ 30. Phần thứ ba thì nêu lên tấm gương chính diện của các nhà nho, những cái nhà nho chân chính, chán ghét khoa cử công danh, đồng tình ủng hộ nhân dân lao động từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 37. Phần thứ tư là miêu tả sự suy tàn của rừng nho và sự sụp đổ không thể tránh khỏi của phong hóa, tức là từ hồi 38 đến hết. Ở đây tác phẩm này của Ngô Kính Tử thì thuộc thể loại kiếm hiệp, lịch sử và quân sự. Cùng với truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Nhò Lầm Ngoại Sử, tức là truyện làng nho của Ngô Kính Tử là tác phẩm có giá trị nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp lịch sử Trung Quốc. Trong bài tựa viết thời Đồng Trị, một nhà phê bình đã nói: "Tôi khuyên các bạn là không nên đọc cái quyển tiểu thuyết này, vì đọc nó một lần, các bạn sẽ thấy im rằng là mình đã gặp nhân vật của nó trong ngay cuộc đời." Trong suốt ngày, trong cuộc đời mình, riêng nhận xét này cũng đủ chứng minh giá trị hiện thực của nó là như thế nào. Lỗ Tấn trong Trung Quốc Tiểu thuyết Sử lược khẳng định rằng truyện Nho Lâm Ngoại Sử là tiểu thuyết châm biếm xã hội đầu tiên về mặt này. Từ xưa đến nay thì nó vẫn là vô địch. Tôi khuyên các bạn không nên đọc cuốn tiểu thuyết này, vì đọc nó một lần, các bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã gặp những nhân vật của nó suốt ngày ở trong đời. Như Lỗ Tấn nhận định, sự thực là lẽ sống của văn châm biếm. Nho Lâm Ngoại Sử sở dĩ thành tác phẩm châm biếm vĩ đại trong văn học, chính vì nó bám chắc lấy sự thực của xã hội đương thời. Xã hội được miêu tả lại trong tác phẩm là xã hội đời Thanh ở giữa thế kỷ thứ 18. Người Mãn Thanh xâm chiếm Trung Quốc từ 1644, muốn củng cố sự thống trị, nhà Thanh ra sức thống trị về mặt tinh thần. Một mặt chúng gây ra những vụ văn tự ngục để giết những người viết những điều chống lại nhà cầm quyền. Một mặt chúng dùng hình thức thi bát cổ để lung lạc trí thức. Bát cổ hay kinh nghĩa là một cái lối văn có 8 vế. Người viết chỉ có thể trích dẫn ở ngũ kinh tứ thư, không được nói gì đến hiện tại. Mưu mô của nhà Thanh đã thành công to lớn. Tất cả cái bọn nhỏ sĩ đều rơi vào cạm bẫy là ai không làm văn bát cổ thì không phải là nhà nho. Để tránh ngục văn tự, Ngô Kính Tử phải đặt câu chuyện vào đời nhà Minh. Nhưng tất cả mọi sự việc, nhân vật đều là những sự việc và những nhân vật đời nhà Thanh. Gia đình họ Đỗ ở Thiên Trường là gia đình tác giả. Những nhân vật như Ngu Dục Đức, Mã Thuần Thượng, Chỉ Hành Sơn vân vân đều dựa vào những người bạn khác của tác giả. Đỗ Thiếu Khanh, anh chàng phá gia trì tử, chính là bản thân Ngô Kính Tử. Đối với thời đại tác giả sống thì cái phương pháp thể hiện này là một phương pháp rất mới mẻ và vô cùng táo bạo. Tác giả không lấy đề tài trong lịch sử quá khứ, trong truyền thuyết. Những nhân vật không phải là những vị anh hùng với những tình tiết quái dị. Trái lại, ở đây là cuộc sống bình thường, vẫn diễn ra hàng ngày, đúng như Lỗ Tấn nói. Những sự việc miêu tả trong sách đều là những sự việc thông thường, ai cũng thấy cả, thường không ai là trò lạ lạ, cũng không buồn để ý đến nó. Nhưng mà ngay bản thân nó đã vô lý, nó buồn cười, nó đáng ghét, thậm chí là nó đáng ghê tởm. Bây giờ tác giả nói đến thì mọi người thấy ngay cái ý nghĩa quan trọng của nó. Đọc truyện, bạn sẽ thấy được những tình huống làm cho người đọc không thể không suy nghĩ và để tâm. Đọc để thưởng thức một tác phẩm có giá trị Và phần này thì Câu Cầu có sưu tầm ở trên trang Wikimedia, và nội dung của tác phẩm này thì Câu Cầu hiện đang copy từ trên trang truyệnphun.vn, và tác phẩm là Nho Lâm Ngoại Sử. Trang truyệnphun này Câu Cầu thường sưu tầm truyện ở trên này, thì tất nhiên giống như là lần trước khi mà đọc tác phẩm Thủy Hưởng Truyện ấy thì bị thiếu một số đoạn, hoặc là thậm chí là cả nửa chương ấy, thì Câu Cầu cũng nói là nếu như mà các bạn phụ trách cái trang này mà các bạn muốn liên hệ để xin Câu Cầu cái phần bị sót thì các bạn liên hệ, và Câu Cầu sẵn sàng chia sẻ với các bạn, bởi vì bản thân Câu Cầu cũng sưu tầm lấy nội dung truyện ở trên trang của các bạn để đọc mà. Vì thế nên là hy vọng là tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử này sẽ đem đến cho chúng ta những tiếng cười thú vị. Vâng ạ, bây giờ chúng ta tiếp tục và bắt đầu với chương thứ nhất. Lấy câu chuyện trình bày đại nghĩa, mượn người tài cháu chuốt lời văn. Người đời Nam Đường, Bắc Đường muôn ngả, quan tướng thần tiên vốn cũng người. Triều đại hưng vong, sớm lại tối, gió sông thổi đổ cây lầu đời. Công danh phú quý đều hư ảo, chỉ nhọc lòng ta ngày tháng trôi. Rượu nâng dăm chén say cho khướt, nước chảy hoa trôi ai biết nơi. Bài thơ này chẳng qua là một cái lời sáo ngữ thông thường. Nó cho rằng phú quý này, công danh này, trong đời người ta chung quy cũng chỉ là những sự vật ngoài mình. Người đời hễ thấy công danh là cố chết đi tìm cho được. Nhưng mà khi nắm được ở trong tay thì hóa ra nó lại thành nhạt thích. Thế nhưng mà từ xưa đến nay thì mấy ai hiểu được những lời lẽ này. Tuy nhiên là vào cuối triều Nguyên thì cũng xuất hiện một con người lỗi lạc. Người ấy là một người họ Vương tên là Miện, sống ở trong một cái làng ở huyện Chư Ký. Khi Vương lên 7 tuổi thì cha mất sớm, mẹ lo may vá để kiếm tiền cho con đến trường làng học. Thấm thoát 3 năm qua, Vương Miện đã 10 tuổi. Người mẹ gọi con đến bảo rằng: "Con ơi, không phải là mẹ cố ý ngăn cản con đâu, chỉ vì từ khi cha con mất đi, mẹ là đàn bà quá, tiền chỉ có đồng ra mà không có đồng vào, mùa màng thì không có ra gì, gạo củi đều lại đắt. Áo quần đồ đạc, cái nào cầm được thì đã cầm rồi, cái nào bán được thì cũng đã bán rồi. Này, nếu chỉ dựa vào món tiền may thuê má vá mướn của một mình mẹ thì đủ làm sao cho con ăn học được. Bây giờ chỉ còn cách cho con đi chăn trâu thuê cho nhà hàng xóm, mỗi tháng có thể kiếm được ít tiền, lại có cơm ăn, đến ngày mai thì con phải đi." Vương Miện nói: "Mẹ nói phải đấy, con ngồi học trong lòng cũng áy náy không yên, đi chăn trâu cho nhà người ta còn hơn ấy. Nếu mà muốn học thì con vẫn có thể mang theo vài quyển sách, học lấy cũng được." Ngay đêm hôm đó, công việc bàn xong, hôm sau hai mẹ con cùng đến nhà ông hàng xóm là già Tần. Già Tần giữ mẹ con Vương Miện lại ăn cơm sáng, rồi dắt trâu ra giao cho Vương Miện. Già chỉ ra ngoài cửa nói: "Từ cái cửa nhà chạy thẳng ra chừng vài trăm bước là hồ Thất Mão, ở ven hồ có cỏ xanh, nhà nào cũng cho trâu già nghỉ ở đó. Lại có mấy mười cây thủy dương lớn rất là mát. Khi mà trâu khát thì nó lại bên bên bờ nó uống nước. Cháu cứ ngồi chơi ở đây, không phải đi đâu xa. Ngày nào già này cũng lo đủ cho cháu 2 bữa cơm rau. Mỗi một buổi sáng thì lại dành riêng cho cháu 2 đồng tiền để cháu ăn quả. Cháu phải chăm chỉ, chớ có biếng nhác đấy nhá." Mẹ Vương cảm ơn quay về nhà. Vương Miện tiễn mẹ ra cửa. Bà mẹ vuốt áo con và nói: "Ở đấy thì con phải chăm chỉ, chớ có lười biếng để người ta nói. Sáng đi chiều về, chớ để mẹ phải lo lắng đấy." Vương Miện vâng dạ, bà mẹ ra về, nước mắt ràn rụa. Từ đấy, Vương Miện chăn trâu cho già Tần. Mỗi khi hoàng hôn xuống, Vương lại về nhà mẹ nghỉ. Khi nào già Tần cho Vương cá thịt muối, thì Vương gói ở trong lá sen đem về cho mẹ. Vương không ăn quà hàng ngày mà dành dụm số tiền đó lại.

Vương Miện là một đứa dân cày, không dám mong gặp ngài, nó không dám nhận tờ thiếp mời này. Địch trở mặt nói, quan lớn viết thiếp mời, ai lại dám từ chối không đi? Huống chi là việc này, là việc ta chiếu cố đến anh nhá. Không có ta, thì quan lớn làm sao mà biết anh vẽ hoa giỏi hả? Đáng lý ra ấy, được gặp quan lớn là anh phải cảm ơn ta mới phải. Đằng này, ta đến đây không được một chén trà, anh lại cứ chối quanh chối quẩn, không chịu yết kiến, là lẽ làm sao? Ta làm thế nào mà thừa lại với quan lớn đây? Quan lớn là một ông chủ huyện lại, không gọi được một cái anh dân hay sao hả? Thưa ông, không phải là như vậy. Nếu như mà tôi có làm việc gì, quan lớn viết giấy gọi thì tôi dám đâu mà không đến. Nhưng mà nay quan lớn lại viết thiếp mời, tức là không có ý bắt buộc. Tôi không đi thì chắc ngài cũng lượng thứ đấy. Cái anh này nói cái gì cũng chẳng ai hiểu ra sao cả. Cái có giấy đòi đi thì có thiếp mời lại không đi. Thật là chẳng hiểu người ta cất nhắc là cái gì hết ấy. Già Tần nói, thôi ông Vương, quan lớn đã có thiếp mời ông, thế chắc là có ý tốt đấy. Ông cũng nên lên một chuyến. Thế cổ nhân có câu là, ông quan làm cửa tan nhà nát, thế ông không nên gây chuyện làm gì. Vương Miện nói, cụ Tần ơi, cụ không biết đâu, xin cụ cho tôi nói một điều. Cụ không biết chuyện đoạn can mộc và chuyện tiết liễu sao? Vì vậy là tôi không muốn đi. Địch nói, anh làm thế là rất phiền cho tôi. Bây giờ tôi về, bẩm gì với quan lớn đây? Giả Tần nói, ai, kể thực thì cũng khó cho cả hai ông. Đi thì ông Vương không muốn, mà không đi thì ông Địch cũng không biết là nói gì cái lúc trở về. Này mà tôi có một cách nha. Thề trở về, ông không nên nói là ông Vương không chịu đi, mà cứ nói là ông Vương mắc bệnh ở nhà không đến được. Thề một hai ngày sau khỏe thì sẽ xin lên. Địch nói, nếu mà mắc bệnh thì phải có hàng xóm chứng nhận mới được. Bàn bạc với nhau một lát, Già Tần nấu cơm chiều, mời hắn ăn, lại bảo ngầm với Vương Miện là xin mẹ một ít tiền đưa cho Địch làm tiền phí tổn. Bây giờ hắn mới chịu về bẩm với Tri huyện. Tri huyện nghĩ bụng à, cái thằng này ốm gì mà ốm, chẳng qua là tại cái thằng Địch, nó xuống làng nó cáo mượn oai hùm, nó làm cho nó sợ mất vía chứ gì. Thế xưa này nó chưa bao giờ thấy quan, cho nên là nó mới sợ mà nó không dám lên chứ gì. Đấy, nhưng mà quan thầy ta thì lại giao cho ta mời nó. Thế ta không mời được nó thì quan thầy ta lại bảo ta là làm không được cái tích sự gì cả. Thế chỉ bằng là ta cứ thân hành đến làng thăm nó thấy ta chiếu cố thì hiểu rằng là không ai khó dễ với nó làm gì, và nó sẽ có can đảm để gặp ta. Ta đưa nó về, ra mắt quan thầy, như thế chẳng phải là chu đáo hay sao? Y nghĩ rằng, mình đường đường là một ông quan huyện, mà lại chịu khuất mình đi thăm một cái anh nông dân ở nơi thôn xóm. Thế nhỡ cái bọn nhà lại nó cười, thì làm thế nào? Nhưng mà lại nghĩ, quan thầy ta hôm trước nói đến nó thật là kính trọng. Thầy ta kính nó 10 phần, mà ta lại phải kính nó 100 phần chứ. Và lại chịu hạ mình với kẻ tôn quý, biết kính trọng người hiền. Thì sử sách sau này sẽ dành riêng một chương để mà tán tụng ta. Đó là cái việc mà ngàn năm bất hủ ấy, sao lại không được? Thế là bèn quyết định đi. Sáng hôm sau, Tri huyện cho gọi những người khiêng kiệu đến. Y không đem tất cả những thuộc hạ, chỉ có 8 người đội mũ màu đỏ, viền đen, đi thẳng xuống làng. Địch ta chạy theo sau kiệu. Nghe tiếng thanh la, dân làng già trẻ dắt nhau ra xem kiệu, đi đến cửa nhà Vương Miện thì chỉ thấy 7 8 gian nhà tranh, một tấm cửa mộc đóng kín. Địch chạy đến gõ cửa, gõ một lát, một bà cụ già ở trong nhà chống gậy ra nói, nó không có ở nhà, từ sáng sớm đã dắt trâu đi uống nước, nay vẫn chưa về. Quan huyện thân hành đến đây nói chuyện với con của cụ, tại sao cụ lại lẩn thẩn như thế? Nói nhanh đi, ông ta ở đâu, để tôi đi tìm. Nói thực là nó không có ở nhà, không biết là nó đi đâu. Bà cụ nói xong, đóng cửa đi vào. Trong khi nói chuyện thì kiệu của Trì Huyện đến, địch quỳ trước kiệu bẩm: "Con đến tìm Vương Miện mà anh ta không có ở nhà. Con xin quan lớn cho kiệu đến nhà công quán ngồi một lát để con xin đi tìm ạ." Rồi hắn dẫn kiệu đi vòng ra sau nhà Vương Miện. Ở đấy có mấy đám ruộng, xa xa có một cái hồ. Ở bên hồ có trồng mấy cây bưởi, cây dâu. Lại có một đám ruộng mênh mông ở bên hồ. Có một trái núi, tuy không lớn lắm, nhưng mà cây cối xanh tốt mọc đầy. Cách một dặm gọi nhau còn nghe tiếng. Chi huyện đến đó, nhìn thấy xa xa, có một chú bé cưỡi trâu đi quanh từ chân đồi đến. Địch chạy đến hỏi: "Cháu Tần Tiểu Nhị, cháu có thấy ông Vương dắt trâu đi uống nước đây không?" Hỏi: "Chú Vương à, chú ấy đã đến uống rượu ở nhà bà con xóm Vương, cách đây 20 dặm rồi. Trâu này là con trâu của chú đấy, chú ấy nhờ tôi dẫn nó về nhà." Địch ta lại chạy lại bẩm với Chi huyện. Chi huyện đổi sắc mặt nói: "Đã thế thì không cần đến công quán." Y lập tức về nhà mồn. Chi huyện thời rất là tức giận, muốn sai người bắt Vương Miện đem về trị một mẻ, nhưng mà lại sợ quan thầy cho mình là nóng nảy, nên là nén giận mà về. Y định về nói với quan thầy rằng là cái con người này không đáng trọng, sau này ta trị cho nó một mẻ cũng chưa muộn. Vương Miện thì chả đi đâu xa cả, ngay sau đó là trở về nhà. Giả Tần giận lắm nói: "Ông cố chấp quá, người ta làm chủ của một huyện, tại sao lại khinh thường như thế?" "Cụ ngồi đây cho cháu nói, Chi huyện thời dựa vào thế lực của Nguy Tố, hà hiếp nhân dân, không có cái gì là không làm. Cái con người như thế thì gặp làm gì? Lần này về, nhất định ông ta sẽ nói lại với Nguy Tố, Nguy Tố nổi giận, sẽ kiếm cớ sinh sự với cháu cũng nên ý. Này cháu xin từ biệt cụ, cháu đem ít hành lý, chôn đi nơi khác thì hơn. Nhưng mà chỉ ngại một chút là lòng áy náy không yên, đó là còn mẹ cháu ở nhà." Bà mẹ nói: "Con ơi, mấy năm nay con bán thơ bán tranh, nên là mẹ cũng dành dụm được 20-30 bạc, không phải lo gì đến tiền nuôi nấng nữa. Mẹ tuy già, nhưng mà mẹ không có bệnh tật gì, con cứ yên tâm lánh đi một mình thời gian không ngại cái việc gì đó. Con chưa phạm tội bao giờ, các quan cũng không có lý gì mà bắt bớ mẹ cả." Giả Tần nói thế cũng có lý lắm. Vả chăng là ông mai một ở cái nơi thôn dã này, có tài có học cũng chẳng ai biết đến. Lần này đến nơi thành thị, biết đâu lại gặp may mắn cũng nên. Còn về việc ở trong nhà, ông cứ mặc tôi sẽ chăm sóc bà cụ thay cho ông." Vương Miện bái tạ Giả Tần. Giả Tần lại trở về nhà tìm rượu đổ nhắm để thết, uống rượu đến nửa đêm mới về. Hôm ấy canh năm, Vương Miện dậy, sửa soạn hành lý, ăn sáng vừa xong thì gặp Giả Tần đến. Vương Miện lạy từ biệt mẹ, lại lạy Giả Tần 2 lạy. Mẹ con chia tay nước mắt ròng ròng. Vương Miện chân đi dép gai, lưng mang hành lý. Giả Tần tay cầm chiếc đèn lồng trắng nhỏ, tiễn chàng ra khỏi làng, rồi từ giã, nước mắt tuôn trào. Giả Tần tay cầm đèn, đứng nhìn cho đến khi Vương đi khuất mới trở về. Vương Miện ra đi, dầm sương rãi nắng, ngày này qua ngày khác. Vương đi thẳng đến phủ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Sơn Đông là một tỉnh gần ở phía Bắc, nhưng mà dân cư rất là đông đúc, sản vật rất là dồi dào, nhà cửa thì sàn sát. Vương Miện đi đến đây thì tiền đã cạn, liền thuê một gian phòng ở trước một cái am nhỏ. Vương làm nghề xem bói, đoán chữ, lại vẽ 2 bức tranh hoa ở đấy để bán cho những người khách đi qua. Mỗi ngày bói và bán tranh, khách đến chen chân cũng không lọt. Thời gian thấm thoát trôi qua, ở phủ Tế Nam đã có mấy tên trọc phú thích tranh của Vương thường muốn mua, nhưng mà không thân hành đến. Chúng sai bọn đầy tớ thô bạo, động một tí là hò hét, làm cho Vương Miện ngồi không yên. Vương Miện chịu không nổi, liền vẽ một con bò tỏ tướng treo ở đấy để mấy câu thơ có ý châm biếm, lại sợ người ta sinh chuyện gì lôi thôi nên định đi nơi khác. Sáng hôm ấy, Vương đang ngồi thì nghe tiếng rên, tiếng khóc ở ngoài đường. Có một người mang theo nồi,

Người chiết Giang làm phản đã lâu, làm thế nào mà để cho bọn họ theo mình? Đại vương lập bập nhìn xa cho thấy rộng, hề cái kẻ hèn mọn này không có dám nói nhiều. Nếu mà lấy nhân nghĩa mà làm cho người ta phục thì ai mà không phục, nào có phải riêng gì chiết Giang. Nếu mà lấy binh lực mà bắt người ta phục thì người đất chiết Giang tuy yếu cũng thả chết trừ không chịu nhục đâu. Ngài không thấy gương phường quốc trần hay sao? Ngô Vương thở dài gật đầu cho là phải. Hai người ngồi kế nói chuyện đến xế chiều. Những người đi theo sau đều mang lương khô. Vương Miện xuống nhà bếp nướng một cân bánh, xào một đĩa rau hẹ bừng lên và ngồi tiếp. Ngô Vương ăn xong, cảm ơn lời dạy bảo, lên ngựa già đi. Hôm đó già Tần ở thị trấn về hỏi có việc gì. Vương Miện cũng không nói đó là Ngô Vương, chỉ nói là có một viên quan võ trước đây ở Sơn Đông có quen biết nhau, này đến thăm thôi. Vài năm sau, Ngô Vương dẹp yên loạn lạc, đóng đô ở Ứng Thiên. Thiên hạ thống nhất, đặt quốc hiệu là Đại Minh, niên hiệu là Hồng Vũ. Mọi người an cư lạc nghiệp. Hồng Vũ năm thứ tư, già Tần lên thị trấn về, lại nói với Vương Miện, cụ Ngụy có tội, bị đẩy đi Hòa Châu. Tôi cầm tờ thông tư này về cho ông xem đấy. Vương Miện cầm xem, mới biết sau khi đầu hàng, thì Ngụy Tố tự cho mình là to lớn, xưng lão thần trước mặt mình Thái Tổ. Thái Tổ mới nổi giận, đẩy đi Hòa Châu, để giữ mộ của Dư Khuyết. Sau việc này, lại nghe bộ lễ định ra phép thi cử, 3 năm lấy một khoa, lấy ngũ kinh, tứ thư, văn bát cổ để thi. Vương Miện chỉ điều đó cho già Tần thấy và nói, cách này nhất định là không hay đâu. Từ nay trở đi thì bạn đọc sách chỉ thấy có con đường vinh thân ấy, thế thì sẽ coi thường học vấn và đạo đức. Trong khi nói chuyện, trời đã về chiều. Bây giờ mới là đầu mùa hạ, khí trời đang bức. Già Tần đặt một cái bàn ở ngoài sân đập lúa. Lát sau, mặt trăng đã hiện lên ở phương đông, chiếu sáng mọi nơi, trông như là một tấm pha lê mênh mông. Chim chóc đều ngủ yên, không có một tiếng động. Vương Miện tay trái cầm chén, tay phải chỉ lên các ngôi sao ở trên trời, quay về phía già Tần mà nói, ông có thấy không? Sao quán sách phạm vào sao văn xương kia kìa, văn nhân thời đại này đã nguy rồi. Nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một trận gió lạ thổi, cài cây bị sáo động kêu lên răng rắc, bay loạn xạ trên mặt nước. Vương Miện và già Tần đều lấy áo che mặt. Lát sau gió tạm dừng, họ nhìn lên trên trời thấy ngót 100 ngôi sao từ trên trời rơi về phía đông nam. Vương Miện nói, ố trời thương chúng ta, những ngôi sao kia rơi xuống để duy trì truyền thống văn chương, nhưng mà chúng ta sẽ không còn sống để mà nhìn thấy nữa. Đang đêm thu dọn đồ đạc, ai nấy về nhà nghỉ. Từ đó về sau, người ta thường nói triều đình đã ra lệnh cho quan bố chính Chiết Giang sai mời Vương Miện ra làm quan. Đầu tiên Vương Miện không để ý, sau người ta nói điều này càng đông, Vương Miện không bảo gì cho già Tần, một mình mang hành lý đi vào ẩn ở núi Cối Kê. Nửa năm sau, quả nhiên là triều đình sai một cái viên quan mang chiếu thư với nhiều người đi theo, mang nhiễu và đoạn đến nhà già Tần. Thấy già Tần đã ngoại 80, đầu râu trắng xóa, chống gậy đi ra. Vị quan này vái chào, già Tần mời vào nhà cỏ ngồi. Vị quan nói, Vương Miện tiên sinh có ở trong làng này không? Nay hoàng thượng ra ân mời tiên sinh ra làm tư nghị tham quân, tôi phụng mệnh mang chiếu chỉ đến. Già Tần nói, ông Vương thì tuy ở đây, nhưng mà đã lâu nay thì không biết đi đâu. Già Tần mời uống trà, dẫn cây viên quan kia đến nhà Vương Miện. Mở cửa vào, thấy nhện trăng đầy nhà, cỏ mọc khắp nơi, tỏ rõ là người đã đi rất lâu rồi. Viên quan thàn thở một hồi, rồi mang chiếu chỉ trở về. Vương Miện ẩn ở trong núi Cối Kê, không hề xưng tên họ. Sau mắc bệnh qua đời, hàng xóm chung quanh thu góp tiền nong chôn ở dưới chân núi Cối Kê. Năm ấy, già Tần cũng chết ở nhà. Buồn cười cái bọn văn nhân học giả đến đây nói đến Vương Miện đều bảo ông ta là vương tham quân. Thật ra thì Vương Miện có làm quan ngày nào đâu. Tôi kể lại cái chuyện này chẳng qua cũng chỉ để mở đầu cho cái câu chuyện ở dưới đây thôi. Ở đây có 10 cái giải thích. Thứ nhất là từ năm 1279 đến năm 1368. Thứ hai là tháng tư âm lịch. Tiếp theo là đoạn Can Mộc người đời chiến quốc, Ngụy Văn Hầu mời ra làm quan nên là đã trèo tường bỏ trốn. Còn Tiết Liễu là người đời Xuân Thu, Lễ Mục Công muốn gặp và đóng cửa không cho vào. Nhận xét thật là mỉa mai. Và tác giả để cho một cái bà nông dân già nói lên ý nghĩa chính của mình đối với chính quyền phong kiến. Thứ sáu, Dư Khuyết. Dư Khuyết là tướng nhà Nguyên đã bảo vệ Hòa Châu và bị quân đội Chu Nguyên Chương giết. Vì nguy tố làm thượng thư triều Nguyên lại đầu hàng cho nên là vua sai đi đày ở Hòa Châu để giữ mộ Dư Khuyết là chứng tỏ rằng là y đã phản chủ. Văn bát cổ còn gọi là kinh nghĩa, khoa cử đời Nguyễn ở Việt Nam rất là thịnh hành. Đầu bài ra lấy ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh, hình thức là quy định hết sức là chặt chẽ. Người ta gọi văn bát cổ vì nó có 8 đoạn, cổ là bắp vế, phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, tiền cổ, trung cổ, hậu cổ, thái cổ. Vì nó là tiêu biểu cho chủ nghĩa hình thức trong thi cử, cho nên là đôi khi người ta gọi văn thi cử là văn bát cổ. Câu này chính tác giả mượn lời của Vương Miện để nói đến cái tầng lớp nho sĩ của thời đại mình. Chiêm tinh học ngày xưa cho rằng là các ngôi sao ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Sao Quán Sách gồm 9 sao là sao ngục trời. Sao Văn Xương gồm có 6 sao gọi là sao văn học. Ý nói là các văn nhân gặp lúc nguy nan. Chú thích thứ 9 đó là bố chánh đời nhà Minh thì chia ra 13 tỉnh, cầm đầu mỗi tỉnh thì có quan bố chánh. Thứ 10 là tư nghị tham quân, đó là cái chức quan tương đương với chức cố vấn. Các bạn thân mến, như vậy thì chương 1 của tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử đã hết rồi. Thế và đọc cũng khá là thú vị đúng không ạ? Thiên hạ không phải ai cũng thích làm quan và cũng không phải ai cũng thích thăng quan tiến chức. Có những người như Vương Miện rất là tài giỏi nhưng mà không muốn bị bó buộc, cho nên là cái hay nhất đó là Vương Miện có một người mẹ tuyệt vời. Một người mẹ tuy là một người phụ nữ góa bụa nhưng mà lại có một cái tư tưởng rất là tiến bộ và hy vọng là con đừng ra làm quan ở lại giữ mộ mẹ, như thế thì mẹ chết mới yên lòng. Chứ không giống như nhiều người đó là phải làm quan rồi cái gì danh gia vọng tộc rồi làm ấm tổ tổ tiên gì gì đó. Mình rất là thích cái tư tưởng của bà mẹ này. Thế và ấy, Vương Miện một con người thời phong kiến mà còn có cá tính như thế. Thế thì hà chi mà ở cái thời đại hiện đại này mà lại không có cá tính đúng không ạ? Vâng ạ. Thế và hôm nay là chủ nhật, chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn.